Đại đạo độc hành, chương 5 1304-1, quyển thổ trọng lai sơn nhạc xuất, 1, góc truyện audio.com, đối mặt một lôi này, Phạm Vô Kiếp cũng là nhíu mày một cái, hắn duỗi tay ra, pháp bảo thập giai thiên quang thần ma thiên địa luân bay ra, hóa sinh hào quang thiên đạo, ở đỉnh đầu hắn hình thành quang luân, tử sát chân lôi hạ xuống, quang luân kia chính là lóe lên. Lông tóc không thương, trong nháy mắt thiên quang thần ma thiên địa luân hướng về Lạc Ly kêu vang mà đi. Ở trên thiên quang thần ma thiên địa luân kia, xuất hiện một ma ảnh, mặc giáp võ sĩ, như ẩn như hiện ảnh luân hợp nhất, đây là khí linh. Hào quang này như biển như núi chấn áp lại đây, phía trên bầu trời, đều là quang này, dưới đại địa không còn vật gì khác cùng thiên tề cùng địa đồng. Không thể kháng cự, không thể đề kháng. Người khác không thể, Lạc Ly có thể. Hỗn nguyên kim đấu của Lạc Ly lập tức bay đi thôn thiên trang địa kêu vang dựng lên, bộc phát vô tận uy lực. Hoành một tiếng, hỗn nguyên kim đấu này cùng thiên quang thần ma thiên địa luân, chính là va chạm. Hỗn nguyên kim đấu đã bị đâm cho lui ra phía sau nghìn trượng. Oành oành oành, ở bên trong thanh minh kia, lại là liên tục va chạm mãnh liệt ba lượt. Mỗi một lần va chạm, đều là kích khởi vô tận sóng trùng kích. Pháp bảo va chạm hào quang bắn ra bốn phía, từng đóa nấm vân thật lớn, ở hư không trung kia dâng lên, từng cái nổ mạnh chấn chiến vạn dặm kêu vang vang lên. Đảo thứ nguyên cửu thiên nơi xa, vô thanh vô tức biến mất, nó đã bị Phạm Vô Kiếp luyện hóa, Phạm Vô Kiếp thu khống tự nhiên. Va chạm ba kích, ở phía trên hỗn nguyên kim đấu kia, bóng người tiểu kim xuất hiện, nàng kiều thanh nói. Lão gia, đối phương rất lợi hại, ta đỡ không được. Phạm Vô Kiếp nghe lời này, cười ha ha nói. Lạc Ly, bao nhiêu năm nay, vẫn đều là ngươi cậy có pháp bảo nhiều, pháp bảo tốt ức hiếp ta. Ngươi không nghĩ đến đi, sẽ có hôm nay. Tới lượt ta thu thập ngươi, lại ăn xong một luân. Nhưng mà hắn lại không có phát hiện Lạc Ly nở nụ cười. Lời nói của Tiểu Kim chính là cùng Lạc Ly ước định, Phạm Vô Kiếp không có chú ý tới pháp bảo thập giai thiên quang thần ma thiên địa luân chính mình, thế mà bị hỗn nguyên kim đấu chậm rãi khóa lấy, ở bên trong hư không kia tiến không thể tiến, lui không thể lui. Cố định ở đây, hỗn nguyên kim đấu có thể lấy vạn vật nhưng mà đối phương cũng là pháp bảo thập giai, không cách nào thu cho nên khóa lấy như vậy. Ngay tại cố định trong nháy mắt này, Lạc Ly chuyển động nhất sát na, bay múa đến phía trước pháp bảo thập giai thiên quang thần ma thiên địa luân này. Từ hỗn nguyên kim đấu thật lớn hóa xuất hiện, đều là một kế hoạch chính là dẫn đến thiên quang thần ma thiên địa luân, khóa lấy nó, diệt nó, đoạn đường lui của Phạm Vô Kiếp. Hiện tại khóa lấy nó, Lạc Ly ở hoài dặm duỗi tay ra, xuất ra một đồng kính, khởi lên chân khí toàn thân, chính là đem đồng kính này hung hăng nện ở phía trên thiên quang thần ma thiên địa luân. Đồng kính này chính là côn luân kính Lạc Ly thu được khi ấy tứ đại pháp bảo thập giai tề động, lúc này mới đem nó khóa lấy. Bảo này chính là pháp bảo thập nhất giai, cường đại chí cực. Lạc Ly căn bản không có biện pháp giá ngự nó, bất quá Lạc Ly cũng không cầu giá ngự, chỉ là đem nó coi như một pháp khí, một tảng đá, một vũ khí, hung hăng đập về phía thiên quang thần ma thiên địa luân. Thập giai phá cửu giai, thập nhất giai phá thập giai. Một tiếng kêu vang, côn luân kính cùng thiên quang thần ma thiên địa luân đều là phát ra tiếng vang lớn, giống như có người đang kêu. Góc truyện audio.com, thảm, thiên quang thần ma thiên địa luân mặc dù chính là pháp bảo thập giai kiên cố vô thượng, vĩnh không tổn hại, nhưng mà nó đụng phải côn luân kính, chính là pháp bảo thập nhất giai. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, thiên quang thần ma thiên địa luân hào xưng vĩnh không tổn hại kia, nhất thời bị côn luân kính đánh răng rắc một tiếng, nứt thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ này, đều là pháp bảo cửu giai tam quang hạo ma tử kim luân Phạm Vô Kiếp luyện chế, bọn họ tổ hợp cùng một chỗ chính là pháp bảo thập giai thiên quang thần ma thiên địa luân. Mảnh vỡ này lập tức phân bay đi, bốn phía mà đi, nếu bọn họ bị Phạm Vô Kiếp thu, lập tức liền sẽ một lần nữa tổ hợp thành pháp bảo thập giai căn bản không thương, nhưng mà một khắc này chính là một khắc hỗn nguyên kim đấu khóa lấy thiên quang thần ma thiên địa luân. Mảnh vỡ này còn không có chờ bay đi, hỗn nguyên kim đấu phát uy. Nội tàng thiên địa án tam tài trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Trong nháy mắt mảnh vỡ này, đều bị hỗn nguyên kim đấu thu, pháp bảo thập giai thiên quang thần ma thiên địa luân, vỡ nát bị hỗn nguyên kim đấu thu. Chuyển mắt bên trong không gian, chỉ có côn luân kính này. Một kích này, đối với côn luân kính thương hại cũng là rất lớn, kính này có thần uy vô thượng, vô số diệu dụng, cho tới bây giờ cũng không có người lấy nó sử dụng như thế, côn luân kính phát ra bi minh, muốn bỏ chạy. Lạc Ly duỗi tay ra, một trường càn khôn. Một chảo đi xuống, sau đó lập tức thu thừa dịp cơ hội côn luân kính khóa lại. Lập tức đem nó thu vào đến bên trong thái sơ động thiên chính mình, không được đào tẩu. Hỗn nguyên kim đấu thu pháp bảo thập giai đối phương, trong đó vô số mảnh vỡ, ngo ngoe muốn động, Lạc Ly lập tức thu hồi hỗn nguyên kim đấu, không hề sử dụng. Sau đó duỗi tay ra, một cái nhỏ kim đăng xuất hiện, một cây thần kiếm nghênh phong. Lạc Ly nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói, sư đệ cho ngươi biết tin tức bất hạnh, pháp bảo thập giai của ngươi vỡ nát tiêu tán. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly thật lâu không nói, sau đó nói. Sư huynh, ngươi vẫn là giảo hoạt giống như trước kia, đó là thứ gì, đánh nát pháp bảo thập giai của ta, sao có khả năng? Lạc Ly mỉm cười nói, hình như là pháp bảo thập nhất giai. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly nói, thập nhất giai, khi ta làm đến pháp bảo thập giai, ngươi đã có pháp bảo thập nhất giai. Bất quá, không có gì, ở trước thực lực chân chính, tất cả đều là hư huyễn. Quang của ta chính là vô địch, ánh sáng thiên địa, chiếu rọi càn khôn giai minh. Từ xưa đến nay, bát hoang, khi nào chỗ nào, người nào vật nào, có thể trốn khỏi hào quang chiếu xạ. Không cách nào tránh được, không cách nào có thể chống đỡ. Cho nên sư huynh, đi tìm chết đi. Hắn chậm rãi đứng lên, Phạm Vô Kiếp phiêu phù ở trong hư không, phía sau xuất hiện 6 đôi quang cánh khiết bạch. Nhẹ nhàng chấn động, ở trên người hắn, giống như tán phát ánh sáng thánh khiết. Hoa quang vô cùng ưu nhã cao quý, theo hắn đứng lên, một loại lực lượng cường đại đáng sợ. Chậm rãi dâng lên, cả thế giới, giống như biến thành màu bạch trích. Ở dưới lực lượng này, trong vũ trụ chỉ có một loại lực lượng thì phải là đạo Phạm Vô Kiếp. Áp chế, cực hạn áp chế, phản hư bình thường, ở trước mặt Phạm Vô Kiếp này, lực lượng từ pháp tắc thiên đạo, sẽ bị hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào nắm trong tay lực lượng gì. Cách chương.